Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phong tước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Tần Thiên và Bác Phúc cùng với Hồ Thập Bát kéo một xe rượu trắng vào thành Trường An. Đi tới thành Trường An sau đó, bọn họ đi trước Tứ Hải Cư. Lô Phong đã có thời gian rất lâu không thấy Tần Thiên. Hơn nữa hắn tin tức linh thông. Ngày hôm qua đã là nghe nói Tần Thiên theo quân xuất chinh lập công lớn. Cho nên lần nữa lúc gặp mặt, hắn chạy chậm liền nghênh đón. Ai nha, Tần Tiểu Lang quân thật là bản lãnh à. Ngài phá Vĩnh Châu, cứu Tần Vương sự việc, ta có thể đều nghe nói. Lần này Thánh Thượng Thiếu không thể phải thật tốt ban thưởng ngươi. Nói như vậy lúc này Lô Phong trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì là hắn cảm thấy cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao Tần Thiên phát minh đồ lợi hại, làm ăn lợi hại, có thể đánh giặc sao còn vậy như vậy lợi hại. Đây quả thực là toàn năng à, Lô trưởng quỹ khách khí, không biết già như vậy bản có đây. Tần Tiểu Lang quân nhưng mà có chuyện gì? Lại cất liền một loại rượu ngon, muốn cùng như vậy Tứ Hải Cư hợp tác. Nghe được Tần Thiên lại cất liền một loại rượu ngon, Lô Phong cặp mắt nhất thời sáng lên. Mùa hè lúc này bia nhưng mà để cho bọn họ Tứ Hải Cư lớn được lợi đặc biệt kiếm. Bất quá gần đây thời tiết chuyển lạnh, uống bia ít người, bọn họ làm ăn đã không lớn bằng lúc trước. Không nghĩ tới, Tần Thiên mới vừa trở lại liền lại lấy một loại rượu ngon. Ông chủ liền ở trên lầu. Tiểu Lang quân mời, Tần Thiên ôm một vò rượu trắng lên lầu 2, thẳng vào Lô Hoa Nương gian phòng. Lô Hoa Nương đã sớm nghe xuống lầu dưới thanh âm, biết được Tần Thiên tới. Lòng nàng đột nhiên cuồng nhảy cỡn lên. Chính là năm đó cùng người bỏ trốn lúc này nàng cũng không từng như vậy qua. Bất quá, cùng Tần Thiên sau khi đi vào, nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Tần công tử làm sao tới? Lô Hoa Nương hỏi một câu. Tần Thiên đem một vò rượu đặt ở trên bàn. Đây là chúng ta Tần gia trang viên mới cất rượu, muốn cùng Tứ Hải Cư hợp tác. À, Tần công tử rượu muốn đến nhất định bất phàm. Chỉ không biết rượu này có chỗ gì đặc biệt. Mùi thơm thuần hậu, liệt, tửu lượng tốt, một lượng chén liền say. Tửu lượng kém, có thể không tới nửa chén là có thể đánh ngã. Nghe được rượu mạnh như vậy, Lô Hoa Nương ngược lại là bĩu môi. Có chút không tin, nói, ta cũng từng gặp qua rượu mạnh. Nhưng giống như ngươi nói một lượng chén liền say, cho tới bây giờ không có gặp qua. Có thể hay không để cho ta nếm một chút? Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá Lô Hoa Nương vẫn là phải thiếu uống thì tốt hơn. Lô Hoa Nương cười yếu ớt, tiếp rót một ly rượu, nhìn một cái Tần Thiên sau đó, liền uống một hơi cạn sạch. Nàng tuy là cô gái, nhưng tự nhận tửu lượng cũng không kém. Ngày hôm nay, nàng chính là muốn để cho Tần Thiên xem tửu lượng của nàng. Một ly rượu không nhiều, có thể cũng chỉ một lượng dáng vẻ. Lô Hoa Nương uống một hớp, chợt cảm thấy một cổ trước liệt vị cay ở trong miệng muốn nổ tung lên, để cho người cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, đợi rượu nhập dạ dày, lại có một cổ ấm áp ở trong người quanh quẩn. Trong miệng vị cay tản đi, lưu lại là nồng nặc mùi rượu. Mùi rượu ở mồm miệng ở giữa không tiêu tan, làm người ta hết sức mê luyến. Có thể rất nhanh, Lô Hoa Nương lại đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Cái loại đó muốn cảm giác say càng ngày càng đậm hơn. Rượu này, thật là bá đạo, Lô Hoa Nương nói một câu nói sau đó, gò má nhất thời liền ửng đỏ. Cả người đột nhiên xinh đẹp liền rất nhiều. Rượu ngon. Rượu ngon, lại uống một ly, vừa nói, Lô Hoa Nương liền lại rót một ly. Tần Thiên gặp nàng như vậy, vội vàng đem nàng ly rượu trong tay đoạt lấy, bà chủ lô còn chưa muốn uống nữa. Uống nữa liền say, say, mua bán này làm sao còn nói. Lô Hoa Nương gò má đỏ ửng không lui. Thoạt nhìn là như vậy mị lực. Nàng một đôi mắt sáng hé mở, nhìn quanh rực rỡ nhìn một cái Tần Thiên. Đột nhiên cười ha hà. Tần Thiên cho tới bây giờ không có gặp Lô Hoa Nương như vậy qua. Hắn biết, cái này nhất định là Lô Hoa Nương uống nhiều rượu, bản tính phát tác, mà ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến, Lô Hoa Nương trong ngày thường, chỉ sợ là hết sức đè nén, xem ra bà chủ Lô là thật uống nhiều rồi, vậy làm ăn này ngày khác bàn lại đi. Tần Thiên nói xong đứng dậy thối lui. Lô Hoa Nương nhìn hắn rời đi hình bóng, đột nhiên có chút thất lạc, có thể liền chính nàng cũng không biết vì sao Tần Thiên rời đi sẽ để cho nàng cảm thấy thất lạc. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, rời đi Tứ Hải Cư sau đó, Tần Thiên lại đang Đông Tây hai thành tất cả đánh khách sạn quán rượu đợi một chút cửa tiệm tuyên. Truyền mình rượu trắng làm ăn, bởi vì là trời khí chuyển lạnh. Rất nhiều người cũng muốn uống chút rượu ấm áp thân thể. Hơn nữa cái này rượu trắng là thật tốt, cho nên Tần Thiên tại chỗ liền ký kết không thiếu hợp đồng. Bởi vì là trong hiệp ước cần viết rượu tên chữ, Tần Thiên tại chỗ liền cho suy nghĩ một cái, kêu Túy Mỹ Nhân, danh tự này đẹp là đẹp, chính là cùng rượu nghe hết sức không chờ. Có thể Tần Thiên lúc ấy đột nhiên cũng nhớ tới Lô Hoa Nương say rượu dáng vẻ, cho nên liền muốn được cái danh tự này. Những cái kia ông chủ khách sạn gì, ngược lại cũng không quan tâm tên chữ tốt xấu xa, chỉ cần có là được, cho nên cũng không đối với danh tự này qua để ý nhiều. Chính là có người tò mò, vậy lấy làm cho này rượu liền người đẹp đều thích uống, hơn nữa cũng uống say. Vậy khẳng định là rượu ngon ở giữa rượu ngon chứ. Phải biết chân chính người đẹp coi như uống rượu, vậy cho tới bây giờ không biết uống say, trừ phi là rượu ngon. Tần Thiên dĩ nhiên không biết những người này là nghĩ như thế nào. Hắn nếu là biết, thế nào cũng phải vui vẻ cười to không thể. Như vậy, cùng những rượu kia lầu, khách sạn ký kết hợp đồng sau đó, Tần Thiên liền cùng bọn họ ước định một cái lấy hàng thời gian. Sau đó liền dẫn Bác Phúc bọn họ rời đi thành Trường An chạy trở về. Trên đường, Bác Phúc rất là không rõ ràng. Thiếu gia, cái này Túy Mỹ Nhân tự chúng ta cũng có thể bán à? Hơn nữa tán bán, giá tiền có thể tốt hơn một chút. Ngài làm sao không mình khui rượu lầu, mà là cùng những rượu kia lầu hợp tác à? Ở Bắc Phúc xem ra, mình bán lẻ Túy Mỹ Nhân nhất định là lời lớn hơn một chút. Dẫu sao hạch tính được, một vò rượu so bán cho những rượu kia lầu phải nhiều mấy trăm văn tiền đây. Tần Thiên lắc đầu một cái, bán lẻ đúng là phải nhiều được lợi một chút tiền, nhưng nói như vậy không khỏi quá chậm một ít, hơn nữa thuê người thành vốn cũng không thấp, ta càng thích được lợi lớn tiền. Đem rượu nhóm lớn lượng bán cho những thứ khác nhà hàng. Khách sạn, có thể so với một vò bán muốn nhanh hơn. Cho tới bây giờ, làm bán sỉ chính là so bán lẻ muốn kiếm tiền. Bác Phúc đối với điểm này rất xem thường. Nhưng Tần Thiên nhưng cũng không chuẩn bị qua giải thích thêm. Một nhóm ba người ngồi xe rất nhanh trở lại trang viện. Mà bọn họ vừa mới tới trang viện. Trong cung đã tới rồi một tên thái giám. Tần Thiên tiếp chỉ. Tần Thiên dẫn người tiếp chỉ. Thái giám cao giọng tuyên nói. Tần Thiên phá Vân Châu. Cứu Tần Vương. Công không thể không. Đặc biệt phong là khai quốc huyện Nam. Hưởng 300 thực ấp. Khâm thử. Thái giám tuyên hoàn. Đường Dung các người lập tức không nhịn được liền hoan hô. Khai quốc huyện Nam à. Mặc dù là đại đường tước vị trong thấp nhất một cái tước vị, nhưng đó cũng coi là bị phong tước liền à. Toàn bộ đại đường được phong tước có thể có nhiều ít. Hơn nữa, đây chính là tòng ngũ phẩm lên tước vị, lập tức từ bát phẩm lên tới ngũ phẩm. Đây chính là rất không được đây. Tần tiểu huyện công, tiếp chỉ đi,